Đành buông, chương 7, 2, góc truyện audio.com. Trong khách sạn, Trình Tâm Di co người lại như quả bóng tròn, mặt dựa vào lớp kính lành lạnh nhìn ra bên ngoài cửa sổ tuyết đang rơi, cảnh tuyết rơi ở New York thật đẹp. Sau khi gửi bản thảo cho nhà xuất bản, cô mua vé máy bay bay thẳng qua Mỹ, đến thành phố mà cô mong muốn đã lâu. Lý Hách từng nói, chờ sau này chúng ta sinh con thì sẽ đưa con đến New York, vuốt chân ông Harvard thì sau này con sẽ học Harvard. Harvard đâu có ở New York. Con, bọn họ suýt đã có con, chỉ là sự xót xa dâng lên, một giọt nước mắt lăn dài trên má. Cô biết Lý Hách đã rất cố gắng để tự thay đổi. Chỉ là, biết rồi thì sao, cô từng hỏi mình hàng vạn lần, sẽ quay về sao? Sau khi trở về cô vẫn là Dương Dương, anh vẫn là Lý Hách, lại lặp lại cuộc sống trước kia sao? Phụ nữ kết hôn chỉ mong được sống những ngày yên ổn, nhưng người đàn ông vĩ đại như Lý Hách có bao nhiêu ánh mắt ái mộ trông theo. Cô không muốn mỗi lần có người phụ nữ đến gần anh thì cô lại đau lòng. Mẹ chồng ác khẩu nhưng nói rất đúng, người như Lý Hách nên lấy một nàng công chúa chứ không phải là một nô tỳ. Ý nghĩ của Quốc Tân cũng không sai, Lý Hách còn trẻ thực sự không cần phải tự hủy hoại mình như thế. Trên đời này có rất nhiều chuyện có thể cố gắng mà thành công, nhưng cũng có rất nhiều thứ cho dù cố gắng cỡ nào cũng không thể thay đổi. Cô và anh, dù sao cũng có một khoảng cách rất xa xôi. Hôn nhân, thử qua là được, không nhất định phải đắm chìm trong đó. Tuy rằng cuộc sống một mình rất cô đơn, đôi khi sẽ cảm thấy rất bất an, vô định, nhưng cuộc đời mà gặp chuyện tốt cũng phải gặp điều không hay, làm gì có chuyện tốt cho một người hưởng mãi được. Bên trong có máy sưởi, không lạnh nhưng cô vẫn kéo chặt khăn choàng, co người thành một khối thu lu. Tiếng chuông di động vang lên, là Tằng Tiểu Muội. Cô do dự không muốn nhận, chuông reo hơn 10 lần thì cô nghe. Cô thừa nhận cô muốn biết tin về Lý Hách. Chị à, em là Tằng Tiểu Muội đây. Chị đang ở đâu? Sắp đến Tết rồi, em định nhân dịp nghỉ đông ra nước ngoài chơi, chị à, em đi tìm chị được không? Trình Tâm Di cười mỉm, cô ấy muốn làm thuyết khách sao? Ngay cả cô còn không thuyết phục được bản thân thì Tằng Tiểu Muội sao có thể? Chị ở Mỹ, Mỹ? Không phải chị đang ở châu Âu sao? Xong rồi, thảm rồi. Tằng Tiểu Muội hét lớn, nghe thấy cô ở bên kia la hét, bên cạnh còn có những tiếng ầm ĩ, xem ra vẫn đang ở văn phòng luật. Em đã bảo là đầu óc của sếp có vấn đề, không làm luật sư thì chỉ có thể đi ăn mày mà. Đây là giọng của A Hưởng, chị Dương Dương ở Mỹ mà anh ấy lại chạy tới Hà Lan, còn chuẩn bị cả loa để xuống sân bay tìm chị đấy. Ai ra, anh ấy nhất định sắp thành tên điên trong mắt mọi người rồi. Tằng Tiểu Muội ca thán, đặt vé máy bay rồi à, đây là giọng của Tiểu Triệu, giọng của cậu rất đặc biệt, đặt vé gì nữa, chỉ sợ giờ đã ngồi trên máy bay rồi thôi. Sắp đến Tết rồi, văn phòng có bao nhiêu việc, cậu ấy định bóc lột anh đến chết à, đây là giọng của Giang Quốc Tân, Lý Hách dám giao văn phòng cho anh chứng tỏ là anh đã lấy được bằng luật sư. Tốt rồi, thêm người giúp Lý Hách sẽ không còn bận rộn đến tối tăm mặt mũi nữa. Nhưng mà, sao Lý Hách lại muốn đi Hà Lan? Bởi vì chương cuối của cô viết về Hà Lan, dùng loa để tìm người ở sân bay quá là ảo. Nhưng người kia dễ làm thế lắm, làm sao đây, Tằng Tiểu Muội có thể liên lạc với Lý Hách không? Cô ngồi thẳng dậy, mày nhíu lại, liên lạc, góc truyện audio.com. Sếp hôm nay không đi làm, chưa biết chừng đã sớm xuất phát. Hay là chị nói cho em chị đang ở bờ đông hay bờ tây nước Mỹ đi, em bảo sếp chuyển chuyến bay tìm chị. Không cần đâu, hai ngày nữa chị rời khỏi Mỹ rồi, sau thì sao? Có về Đài Loan không? Chị à, Tằng Tiểu Muội cố gắng nói khách sáo nhưng cô vẫn luôn yên lặng. Đài Loan lạnh lắm à? Trình Tâm Di nói sang chuyện khác. Nếu Lý Hách đã xuất phát thì lúc xuống máy bay nhất định sẽ nhận được tin nhắn của Tằng Tiểu Muội. Vâng, đang trong đợt lạnh, dạo này có dịch cúm, rất nhiều người bị ốm. Tin tức có nói, năm nay vì rét đến sớm nên có vài người qua đời rồi. Vậy còn Lý Hách, mỗi lần dịch cúm đến anh đều trúng thưởng, cũng chẳng hiểu vì quá bận quá mệt hay vì luôn ăn uống, ra vào nhiều ở những nơi công cộng. Năm rồi khi dịch cúm kéo đến, cô sẽ nhắc nhở anh, ép anh dùng điện thoại liên lạc chứ không tự tiện ra ngoài. Cô sẽ mua thuốc cho anh, dùng xê sủi để giúp anh tăng khả năng miễn dịch. Giờ cô không ở nhà, anh có thể tự đi mua thuốc không? Nghĩ đến đây tim cô lại trở nên hoảng loạn như thể anh đã bị bệnh vậy. Chị dâu, sao không nói gì? Vẫn còn giận sao? Em nói cho chị biết nhé, Lý luật sư thực sự đã thay đổi rồi, anh ấy hoàn toàn khác với lúc trước. Anh ấy vẫn giúp người nhưng sẽ làm theo khả năng. Hơn nữa còn kiếm được tiền, mấy hôm trước họp còn nhắc tới việc thuê thêm một luật sư. Cho nên, chị à, chị đừng giận nữa, tha thứ cho anh ấy lần này đi. A Hưởng giành lấy điện thoại mà líu ra líu díu nói. Sao ai cũng nghĩ là cô đang giận dỗi, cô có phải là đã khiến mọi người ấn tượng về mình là người tính tình nóng này? Đều tại Lý Hách biến người phụ nữ tốt thành người đàn bà đanh đá. Tiểu Triệu lại rằng ống nghe. chị dâu, em nói cho chị nhé, Lý luật sư luôn miễn các buổi xã giao, mỗi lần bọn em muốn tổ chức tiệc mừng thì anh ấy đều đuổi bọn em về nhà, còn nói là phải biết quý trọng thời gian ở bên người thân. Anh ấy nhất định là rất hối hận vì lúc trước không thường xuyên ở bên chị. Mấy hôm trước sinh nhật anh ấy, bọn em muốn tổ chức sinh nhật cho anh nhưng anh cũng chẳng chịu ra ngoài, bọn em đành đến nhà nấu mì trường thọ cho anh ấy. Sinh nhật cô nhớ, biết rõ sẽ không gặp lại nhưng cô vẫn chọn mua một tấm thiệp mà chúc mừng anh, mua cả một chiếc caravat làm quà. Cô vĩnh viễn nhớ phải chuẩn bị sinh nhật cho anh, còn anh dù đã được cô dặn dò 3,4 lần nhưng vẫn quên sinh nhật cô. Đây là điểm không công bằng, người yêu luôn chịu thiệt so với người được yêu. Lúc này, lại đến lượt Giang Quốc Tân cướp điện thoại, Dương Dương, trăm vạn lần đều là anh sai, Lý Hách và Nghiêm Hân đã là quá khứ, Lý Hách hoàn toàn không nghĩ việc quay lại với Nghiêm Hân gì cả, chỉ là Nghiêm Hân quen biết Lý Hách lâu như vậy, đương nhiên cô ta biết nhược điểm lớn nhất của Lý Hách là dễ mềm lòng. Người khác chỉ cần cầu xin cậu ấy thì cho dù có khó xử cậu ấy cũng sẽ nghĩ cách để giúp đỡ. Em cũng biết tính xấu này của Lý Hách rồi đó, chính cậu ấy nghèo sắp chết mà còn lo cho anh bị vợ bỏ nên mới lấy trộm tiền tiết kiệm của em cho anh mượn. Huống chi Nghiêm Hân còn khóc lóc nói như thể mình thành ra thế này đều tại Lý Hách vậy. Khiến cậu ấy áy náy bất an mới đặt cách cho cô ta. Cho nên vấn đề của cô là cô chưa bao giờ khóc trước mặt Lý Hách. Cô thà cãi cọ ầm ĩ, khiến cho người xa lạ bên kia điện thoại coi mình là đồ điên chứ cũng kiêu ngạo không muốn yếu đuối trước mặt anh. Góc chuyện audio.com. Chị dâu, Lý luật sư và Nghiêm Hân thực sự không có gì cả, vừa biết Nghiêm Hân lừa gạt anh ấy thì anh ấy đã lập tức từ chối giúp cô ta. Bởi vậy có thể thấy sếp chỉ là nhất thời mềm lòng thôi. Điện thoại lại đến tay Tiểu Triệu nhưng chưa nói được vài câu thì thằng Tiểu Muội lại rằng lấy, chị à, em dám cam đoan Nghiêm Hân chẳng là gì với sếp cả, nhưng Nghiêm Hân kia không đơn giản, cô ta rất thủ đoạn đấy. Rõ ràng bản thân ngoại tình sinh ra đứa trẻ chẳng biết của ai khiến vợ chồng ly hôn rồi còn tìm sếp mà nói là chồng cô ta muốn cướp con, khiến cho sếp đưa cô ta và đứa trẻ đến vườn bách thú chơi. Mọi thứ đều là giả, chồng cô ta thèm vào mà đi nuôi con người khác, là Nghiêm Hân dùng mọi thủ đoạn để tạo cơ hội tiếp cận với sếp, cô ta còn hiểu nhầm em là em gái sếp mà ngày nào cũng nịnh nọt em, đúng là có lòng bất chính mà. Chị à, chị mau về đi, sếp như con gà con đáng thương còn Nghiêm Hân là con sói hoang vậy, chị mà không chịu ra tay thì sếp sẽ gặp nguy hiểm đấy. Tằng Tiểu Muội định kích thích bản năng làm mẹ trong cô. Trình Tâm Di nghe xong chỉ thấy buồn cười. Nếu Lý Hách biết được vị thường thắng tướng quân trên tòa án lại bị nhân viên hình dung mình là con gà con đáng thương thì không biết sẽ có suy nghĩ gì. Nhưng Tằng Tiểu Muội sai rồi, chuyện tình cảm là chuyện anh tình tôi nguyện, đâu thể chỉ một người muốn mà thành. Nghiêm Hân đã dùng sai cách rồi nhưng cô cũng đâu hơn gì. Cô cho rằng trả giá tất cả thì có thể nhận lại nhưng không ngờ rằng mình chỉ là bến cảng cho anh tránh gió, giờ anh đã thoải mái, khỏe mạnh kiên cường thì còn cần gì bến cảng là cô nữa. Không có cô tin anh sẽ sống rất tốt. Điện thoại còn bị a hưởng, Giang Quốc Tân thay phiên nhau giành giật, cô lẳng lặng nghe, lẳng lặng cười. Cô cảm thấy may mắn thay cho Lý Hách, anh có những nhân viên thật lòng thật dạ với mình nhưng chẳng qua cũng là vì anh đã rất chân thành. Thế giới này rất công bằng, anh đối xử tốt thì bọn họ sẽ tận tâm với anh không có lòng với cô thì cô sẽ rời xa anh. Dương Dương, Lý Hách thật lòng yêu em, anh chưa bao giờ thấy cậu ấy để ý đến ai như vậy. Giang Quốc Tân nói như chém đinh chặt sắt, đúng thế, chị dâu, sau khi chị rời đi, luật sư Lý trông rất tội nghiệp, ngày nào anh ấy cũng nghĩ đến chị. Sếp hối hận muốn chết, anh ấy yêu sai cách nên mới khiến chị hiểu nhầm là anh không yêu. Tiểu Triệu dùng khổ nhục kế, đúng vậy, người Lý luật sư yêu là chị mà, ngày nào anh ấy cũng mang tiểu thuyết chị viết đi làm, rảnh là lại đọc chẳng biết đọc bao nhiêu lần rồi. A Hưởng nói rất thật, lần trước nghỉ trưa, sếp nằm mơ mà cứ gọi tên chị mãi. Tằng Tiểu Muội học theo phim Hàn mà nói, bọn họ ai cũng nói Lý Hách yêu cô, bỗng nhiên cô cảm thấy không chắc chắn, nếu bọn họ không nói những lời nói dối có thiện ý thì. Năm tháng qua cô đang làm gì? Hàng tháng Tằng Tiểu Muội đều tăng lương cho Lý Hách, cô nói thêm được luật sư Quốc Tân là tốt lắm rồi. Bởi vậy tháng này anh lĩnh 10 vạn tệ. Theo quán tính anh chia tiền lương vào vài chiếc phong bì, phần tiền nên để dành để gửi tiết kiệm thì cho vào ví, sau đó ngồi taxi đến trung tâm thương mại. Lần này anh mua âu phục áo khoác giày bút túi sách và một chiếc mũ đội đầu rất đáng yêu. Không biết Hà Lan có tuyết không nhưng anh muốn đưa món quà này cho Dương Dương. Góc chuyện audio.com. Buổi tối anh thu xếp hành lý xong xuôi, đặt trên vali một chiếc loa phóng thanh lớn rồi đặt hộ chiếu và vé máy bay trên bàn, trong hành lý còn có một bức ảnh cưới nho nhỏ của bọn họ. Lý Hách đi ngủ sớm, đặt đồng hồ báo thức thậm chí đặt cả điện thoại di động, anh không muốn bị lỡ chuyến bay.